Lưu Manh Lão Sư, chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chúng ta khi đến mặt đi uống rượu, Hứa Bách ngẫm lại cũng là người sáng suốt. Một chứng kiến Dương Quế Nguyệt biểu tình chỉ biết nàng thích Trần Thiên Minh, tục ngữ nói không phải oan gia không tụ đầu thôi. Người có phải hay không bị người dùng gạch đập đến đầu, chúng ta đều nốc nhiều như vậy rượu còn đi uống gì rượu. Hứa Thắng Lợi mắng, ha ha ta cao hứng thôi. Hứa Bách cười nói, Hứa Thắng Lợi nói, đi chúng ta đi xuống ăn một chút gì đi, sao vừa rồi ta còn không có ăn no đâu. Hứa Thắng Lợi đi theo Hứa Bách đi xuống lầu. Trần Thiên Minh Trích cảm giác mình đầu rất nặng, ngủ được rất không thoải mái. Mình bình thường ngủ ở nhà cảm giác đều có gối đầu như thế nào, hiện tại cũng không có ngủ đến gối đầu đâu. Đầu óc choáng váng, hắn ngẩng đầu lên lấy tay chống thân thể chậm rãi hướng phía sau rời đi. A nương, đến này gối đầu có điểm là lạ nhưng hay rất mềm, không thể tưởng được Hứa Thắng Lợi ra khách phòng cũng có như vậy kỳ quái, gối tập trung tại tựa như gối lên thân thể nữ nhân dường như. Chẳng lẽ này gối đầu là phẳng chân người plastic làm thành? Bởi vì Trần Thiên Minh say đắc không tỉnh táo, hắn không có mở to mắt. À, như thế nào này gối đầu có hai cái cao ngất sông ra gì đó, sờ đứng lên tựa như nữ nhân Tô Phong, rất nhu rất mềm. Trần Thiên Minh đầu vừa vặn đụng tới kia hai cái sông ra gì đó, hắn vươn đi sờ một lần, ngay lúc đó thật sự hảo sờ, phi thường có co giãn. Hắn lại dùng lực đi nhéo vải xuống tay, cảm phi thường hảo hảo, giống cùng chính mình trên người nữ nhân Tô Phong không sai biệt lắm. Không sai a, đây là vật gì a, như thế nào giống nữ nhân Tô Phong a, này phẳng chân người plastic cũng thật lợi hại, ta sờ cũng sờ không ra được. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh chậm rãi mở say tỉnh táo hai mắt. Dương Quế Nguyệt cũng không biết ở trên giường ngủ bao lâu, nàng chỉ biết mình khâu yết suy nghĩ uống nước. Đặc biệt nàng ngay lúc đó bộ ngực của mình không biết bị cái gì vậy đè nặng rất nặng, thật là khó chịu. Tiếp theo quý giá của mình trước ngực giống như bị cái gì vậy cầm lấy, giường như vật kia hình như là tay thả đang không ngừng địa cầm lấy của mình nơi đó. Vì thế nàng liều mạng địa mở to mắt vừa thấy. À, Dương Quế Nguyệt ra kinh người thét chói tai, nguyên lai nàng ngay lúc đó từ tị trên người gối lên một cái đầu người mà của mình Tô Phong bị người cầm lấy, phỏng chừng chính là gối lên người bắt chính mình. Nghe được kinh người thét chói tai, Trần Thiên Minh cũng tỉnh một vài, hắn ở trong tối suy nghĩ. Thanh âm này như thế nào có điểm giống Dương Quế Nguyệt, như thế nào nàng tại bên cạnh mình kêu sợ hãi. Chẳng lẽ nàng ăn no không có chuyện gì? Đúng rồi, vừa rồi ta tại nàng ngoại công ra uống rượu, sau đó uống rượu chẳng lẽ ta tiến vào sai phòng trên sai giường, vừa rồi kia giống nữ nhân Tô Phong gì đó là Dương Quế Nguyệt Tô Phong. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên từ trên giường nhảy dựng lên tập trung nhìn vào. À, Dương Quế Nguyệt tại sao là ngươi a, hiện tại Trần Thiên Minh muốn chết tâm đều có, chính mình sờ ai không hảo như thế nào sờ Dương Quế Nguyệt đâu. Thả còn sờ người ta Tô Phong, cái này thảm, không biết Hứa Thắng Lợi bọn họ ngủ không có còn ở đó hay không phía dưới. Cái này Trần Thiên Minh rượu đã tỉnh. A Hứa Bách, ngươi nghe được mặt trên truyền đến Tiểu Nguyệt thét chói tai sao? Ở phòng khách xem tivi, Hứa Thắng Lợi hỏi bên cạnh Hứa Bách. Ta nghe được cha sẽ không bọn họ hiện tại tự bắt đầu rồi đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt kêu thanh âm cũng quá lớn một chút, cũng không có nữ hài tử rụt rè. Hứa Bách điểm gật đầu nói. Ai, hiện tại hài tử na theo chúng ta trước kia giống nhau a, không quản bọn họ, chúng ta xem chúng ta tivi. Hứa Thắng Lợi lắc đầu nói, Trần Thiên Minh, ngươi vì cái gì chạy vào phòng của ta ngủ giường của ta? Chấm, Dương Quế Nguyệt lớn tiếng nói, nàng nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh dụng tập trung tại bộ ngực của mình vuốt chính mình mặt đất, mặt nàng hiện tại hận không thể bới ra Trần Thiên Minh ra hút Trần Thiên Minh cơ gân. Này, đây là của ngươi mà phòng. Trần Thiên Minh đánh giá một lần phòng, ngay lúc đó trong gian phòng đó có một chút nữ nhân hương vị không giống như là khách phòng. Này đương nhiên là phòng của ta, chẳng lẽ là của ngươi sao? Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết là sao lại thế này. Ta uống tự hồ đồ, tiếp theo ta cũng không biết mình như thế nào lại tới đây. Trần Thiên Minh na sẽ nghĩ tới mình là bị Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách hai người tính kế, thừa dịp hắn uống rượu đem hắn phủ đến Dương Quế Nguyệt phòng. Dương Quế Nguyệt chỉ vào Trần Thiên Minh cái mũi nói. Trần Thiên Minh, ngươi là cố ý, ngươi thừa dịp ta uống rượu tiếp theo chính ngươi giả say tự sờ lên phòng của ta còn sờ soạng ta. Nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh sờ của mình Tô Phong, Dương Quế Nguyệt vừa. Xấu hổ nàng chính đáng tiếc tại sao mình không ở trong phòng chuẩn bị một cây. Quỳ, ngươi có thể vũ nhục ta nhưng không thể vũ nhục nhân cách của ta, Trần Thiên Minh là hạng người như vậy sao? Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Bất quá hắn nghĩ vừa rồi chính mình đụng đến Dương Quế Nguyệt, Tô Phong xúc cảm thật không phải là thật là tốt. Em không thể tưởng được hung nữ cái kia lý như vậy có co giãn sờ đứng lên sảng khoái a, ngươi chính là như vậy lưu manh, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vẫn suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta, hôm nay có cơ hội ngươi đương nhiên là muốn ta như vậy. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt đỏ mặt, Trần Thiên Minh tức giận nói. Cắt ta sờ ai cũng không sờ ngươi a, ngươi cũng không chính mình cúi đầu nhìn xem của mình nơi đó muốn lớn không lớn, muốn có cao hay không, ta nào có cái gì hứng thú sờ a, ta không phải đã nói rồi sao. Vừa rồi cái kia là hiểu lầm, ta nghĩ đến đây là ngươi ra khách phòng, ngươi là gối đầu ta ngủ ngủ cảm thấy được có đồ vật gì đó đẩy lấy đầu của ta cho nên ta mới động một lần, không thể tưởng được động sai lầm rồi. Em sớm biết mình vận công nâng cốc bức ra qua tốt lắm, trang sức cái gì anh hùng a, hiện tại đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh, ta liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh như vậy vũ nhục chính mình luôn luôn cho rằng vi kiêu ngạo địa phương, nàng tức giận đến xông lên đi giơ quả đấm giống nữ nhân đánh nhau dường như đánh trúng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy mình đối lý cũng không nên hoàn thủ thả người ta Dương Quế Nguyệt cũng vô ích võ công, hắn đành phải vừa chạy vừa nói. Hùng nữ ngươi có chuyện từ từ nói thôi, ngươi động thủ làm gì a? Nhưng Dương Quế Nguyệt làm sao nghe Trần Thiên Minh lời nói, nàng hiện tại hận không thể đem Trần Thiên Minh giết hắn rồi chiếm tiện nghi của mình, còn vũ nhục của mình nơi đó quả thực là đem nàng cấp chọc tức. Nhất thời Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt ở trong phòng đụng lật nhào không ít gì đó ra tiếng vang. Cha bọn họ có đánh nhau hay không a? Nghe được mặt trên tiếng vang Hứa Bách trong lòng có điểm không nỡ. Làm sao a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái uống rượu người có thể đánh cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đánh túy quyền? Hứa Thắng Lợi khoát tay nói. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Đó cũng là trả ý của ngươi, là nói hiện tại tiếng vang là bọn hắn cái kia cái. Hứa Bách không tin tưởng nói. Bọn họ cũng thật lợi hại đi sao, ai trẻ tuổi chính là hảo, làm cái gì đều lợi hại. Hứa Bách vẻ mặt hâm mộ. Hứa Thắng Lợi không cho là đúng nói. Này có cái gì, nhớ năm đó ta huyết khí phương cương thời điểm so với bọn hắn còn lợi hại hơn đâu. Hơn nữa bọn họ không phải nốc rượu sao. Rượu này tính cùng nhau đương nhiên là so với bình thường lợi hại. Hắc hắc, Hứa Bách xem ra chúng ta là thành công, ngươi sẽ chờ uống rượu mừng đi sao. Ha ha, vậy cũng tốt, chúng ta cuối cùng đem Tiểu Nguyệt cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Hứa Bách vỗ đùi cao hứng nói. Trần Thiên Minh, ngươi có bản lĩnh cũng đừng có chạy. Dương Quế Nguyệt tay phải sáp thắt lưng thở hồng hộc địa mắng. Nàng cảm thấy được cổ họng của mình càng ngày càng làm tay chân cũng không có lực, xem ra chính mình rượu tính còn không có cúa. Dương Quế Nguyệt, ngươi có bản lĩnh cũng đừng có truy. Trần Thiên Minh chạy trước tựu không cẩn thận dùng tới nội lực trong cơ thể, rượu đều bị hắn bức cho đi ra. Ta muốn giết ngươi, Dương Quế Nguyệt oán hận nói. Trần Thiên Minh nói. Hùng nữ ngươi tự tỉnh lại đi, ngươi không là đối thủ của ta, ngươi giết không được ta, ta nói ta là vô tình, ta làm sao suy nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi sao? Hừ, Dương Quế Nguyệt rốt cuộc chạy bất động, nàng ngồi ở mép giường bên thờ phì phò. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt không truy chính mình, hắn cũng đứng ở nơi đó không chạy. Ngươi vừa rồi kêu đắc lớn tiếng như vậy, nếu để cho ngoại công ngươi bọn họ biết chúng ta ngủ một thanh danh của ta vốn không có. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Dương Quế Nguyệt mới nghĩ đến, nàng vội vàng nói. Ngươi nhanh lên đi ra ngoài, không để cho ta ngoại công biết. Còn có hôm nay sự tình ta sẽ nhớ kỹ, ta không để yên cho ngươi. Kia cứ như vậy ta đi trước. Trần Thiên Minh nghĩ chính mình hay về nhà đi sao, dù sao chính mình hiện tại đã thanh tỉnh. Trần Thiên Minh, ngươi chờ một chút. Dương Quế Nguyệt kêu lên. Để làm chi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tái đánh sao? Trần Thiên Minh hỏi. Dương Quế Nguyệt chỉ vào Trần Thiên Minh phía sau chén nước nói. Ngươi giúp ta cầm chén nước lại đây, ta muốn uống nước. Trần Thiên Minh đem chén nước đưa cho Dương Quế Nguyệt nói. Kia cứ như vậy ta phải đi. Ôi em mờ, hung nữ cũng dám đá ta. Chấm, Trần Thiên Minh trong tay chén nước mới vừa bị Dương Kết Tháng tiếp nhận, chân của hắn đã bị Dương Quế Nguyệt lang căn địa đá xuống. Hì hì, đây là một điểm tiểu lợi tức, ngươi vừa rồi chiếm ta tiện nghi, chuyện tình ta còn không có với ngươi tính đâu. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt suy nghĩ hướng chính mình đi tới, nàng vội vàng nói. Trần Thiên Minh, ngươi nếu dám nữa đến gần ta, ta liền lớn tiếng kêu phi lễ, nhìn ngoại công ta không đem ngươi đập chết. Coi như ngươi lang. Trần Thiên Minh căn lang chừng mắt nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, mở cửa đi ra ngoài. Trần Thiên Minh một lần đến phòng khách tựu ngay lúc đó Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách tại xem TV. Mắt sắc Hứa Bách phát hiện ra Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ngươi đã tỉnh. Hứa Bách cười đến có điểm ám muội. Ta tỉnh, Trần Thiên Minh ấp úng nói. Nếu như mình tiến vào sai phòng, chuyện tình để Hứa Thắng Lợi bọn họ biết đến nói kia chính mình tự thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, người trẻ tuổi thân thể chính là hảo, khôi phục đắc mau. Hứa Thắng Lợi một ngữ hai ý nghĩa. Thiên Minh, ngươi ngồi xuống xem tivi đi sao? Không được, ta còn có chuyện, ta bây giờ trở về em thị. Trần Thiên Minh hướng Hứa Thắng Lợi bọn họ đánh một cái bắt chuyện sau liền vội vã địa chạy. Hứa Thắng Lợi đối Hứa Bách nói. Đi, chúng ta đi lên nhìn một lần Tiểu Nguyệt, thuận tiện bộ một lần lời của nàng, nhìn khi nào thì có thể bãi rượu. Đường Hứa Thắng Lợi hai người đi đến Dương Quế Nguyệt cửa gian phòng lúc bọn họ nghỉ ngơi. Bởi vì hiện tại Dương Quế Nguyệt cửa gian phòng là mở ra, bọn họ chứng kiến Dương Quế Nguyệt chính ở trong phòng sửa sang lấy đồ vật này nọ. Dương Quế Nguyệt phòng giống như bị kẻ cắp cướp sạch cúa dường như, chẳng lẽ vừa rồi Thiên Minh cùng Tiểu Nguyệt không phải tại làm kia thần loạn tính chuyện tình mà là tại đánh nhau. Hứa Thắng Lợi hướng Hứa Bách khiến một cái ánh mắt ám chỉ, Hứa Bách mở miệng hỏi. Hứa Bách thấy cha hạ mệnh lệnh, hắn đành phải kiên trì hỏi Dương Quế Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? À, đang ở sửa sang lại phòng. Dương Quế Nguyệt thật không ngờ Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách sẽ xuất hiện, nàng vội vàng hồng nghiêm mặt kêu lên. Không không có gì, các ngươi đi ngủ đi, sao đều đã trễ thế này. Nói xong nàng vội vàng đóng cửa lại. Hứa Thắng Lợi chứng kiến Dương Quế Nguyệt kia nhanh nhẹn thân trong lòng bàn tay trầm xuống, hắn đau lòng nói. Xong rồi của ta hảo tử khuya hôm nay lại là uổng phí. Cách chương.